Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, tiềm lực, bằng, dấu lớn nạp thần quân cùng tào thần quân lần này cũng không dám khinh thường. Không dám toàn bộ dựa vào Lâm Hiên. Đến lúc đó bọn họ tam không có người nào người thông qua nói. Vậy coi như phiền toái. Đến lúc đó liền là chân chính toàn quân bị diệt. Điểm ấy người nào đều không muốn gặp lại. Ban đầu cái này đăng thiên thần điện chính là một người lịch lãm. Có người trợ giúp thủy chung là có cực hạn. Không có khả năng vẫn dẫn bọn hắn đi tới. Điều này cần phân ra vài phần tâm thần xuất hiện. Ở đây ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài. Còn lại đều là bận tâm bản thân mà thôi. Trợ giúp đồng bạn là có. Nhưng một khi đối mặt cực kỳ khó khăn hiểm cảnh lúc. Chỉ có thể tự cầu đa phúc. Không là bọn hắn tuyệt tình, mà là trợ giúp nói. Con sẽ đem mình tính mệnh xin nhờ đi. Đến lúc đó chính là lỗ lớn. Yên tâm, nếu thật là không có cách nào khác mang bọn ngươi nói. Ta sẽ không làm khó mình. Đến lúc đó sẽ là y theo dựa vào chính mình. Lâm Hiên cười nói. Hiện tại ta vẫn có niềm tin. Có khả năng mang bọn ngươi đến điểm kết thúc. Chúng ta đồng thời xông về phía trước. Nghe theo ta chỉ thị. Nạp thần quân cùng tào thần quân hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút khó tin. Vừa rồi kia trường cảnh người nào đều thấy, Lâm Hiên còn có thể có như thế chắc chắn. Được, chúng ta đây liền giao cho Lâm lão đại. Người đã nói như vậy, chúng ta cứ như vậy làm. Không có gì đâu có. Bọn họ thấy Lâm Hiên kiên định ánh mắt, tâm trạng nhất định, chính là biết phải làm sao. Vậy đợi lát nữa nghe theo ta chỉ thị. Độ khó là có một chút, nhưng cẩn thận cũng chính là cây kia đằng. Những thanh giao long đó liền giao cho ta là được. Lâm Hiên híp mắt nhìn những thanh giao long đó. Hắn không sợ nhất chính chỗ này chút thanh giao long. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ này thanh giao long liền là linh hồn. Nếu như là chân chính thanh giao long hắn còn không sợ. Nhưng là linh hồn nói. Vậy hắn nhưng là không còn có lo lắng như vậy. Lâm Hiên là không lo lắng. Còn lại người tu luyện đều là ở khổ tư được thế nào tiến lên. Dùng tốc độ xưng côn bằng nhất tộc. Ở chỗ này đều cảm thấy có chút vướng tay chân. Nghĩ đến là như thế nào đột phá vòng vây pháp. Bên ngoài thần tôn đều bị tại đây tình huống làm cho chau mày. Mặc dù biết độ khó càng lúc càng lớn. Nhưng nếu một mặt xông vào nói. Vậy thì thật là tổn thất nặng nề. Có khả năng từ đăng thiên thần điện trở về đệ tử. Nhất định là càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể xuất hiện càng nhiều tinh anh. Nếu tử thương thảm trọng. Cuối cùng đành phải hồi một hai nói. Hay là rất thua thiệt. Ban đầu đi vào chính là tinh anh. Chết nhiều như vậy hay là rất thua thiệt. Gì? Nhân loại các ngươi trận danh xông lên. Ta cho rằng sẽ chờ dị tộc khác đi lên trước. Lại nhân cơ hội vụng trộm xông lên. Hiện tại liền hướng, cái này không phải là tìm chết sao? Côn bằng thần tôn thấy Lâm Hiên động tác lúc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, nếu chết nói, nhân loại các ngươi trận doanh sẽ không có nửa người ở trên trời đạo cấp đường. Nham thạch thần, tôn thấy bọn họ xông lên lúc, cười lạnh nói, dự phán trình độ là không tệ. Nhưng ở cái này nhiều như vậy thanh giao long trước mặt, còn có thể dự phán thành công. Chúng ta thiên thương nhất tộc cũng không dám khinh thường. Nhân loại các ngươi trận doanh liền bất cẩn như thế. Thiên thương thần tôn khinh thường nói. Mới vừa rồi là thiên thương nhất tộc thắng. Nếu không phải là còn có thanh giao long giết ra đến. Bọn họ khẳng định trước thu được đệ nhất. Có phải hay không có thể thành công? Các ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hay là muốn tiếp tục cùng ta đánh cuộc một lần? Hỗn độn thần tôn nhìn của bọn hắn nhàn nhạt hồi một câu. Ta với ngươi đánh cuộc. Nham thạch thần tôn lúc này đứng ra. Lập tức liền lấy ra một khỏa thạch châu tử nói ra. Đây kim hóa thạch, chế tạo thiên vực vũ khí tài liệu một trong. Ta mượn cái này tới đánh cuộc. Ta cá là các ngươi không có cách nào khác thông qua. Toàn quân bị diệt. Hắn sợ hỗn độn thần tôn đổi ý tựa như. Dành trước nói ra. Chính là muốn cùng hỗn độn thần tôn đánh cuộc một lần. Hắn cũng không tin Lâm Hiên dưới tình huống như vậy. Còn có thể mang hai cái sông qua. Không thành vấn đề. Đánh cuộc. Hỗn độn thần tôn nhàn nhạt hồi một câu. Là như vậy tùy tính. Không thể nói là. Được. Nham thạch thần tôn lại thấy hy vọng. Cái này hỗn độn châu còn không bị hắn bắt lại. Thần tôn môn không coi trọng nhân loại trận doanh. Bên trong không phải là không. Nhân loại trận doanh xông lên. Ai ya. Lá gan này lớn như vậy. Không sợ chết. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút chứ. Nhìn một chút người nhân loại này bao lớn bản lĩnh. Còn dám xông vào. Ta đều cho là bọn họ sẽ núp ở phía sau. Vụng trộm đi đến đi đây. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhìn tới vẫn là có mấy phần cốt khí. Nhân loại ở trong lòng bọn họ chính là âm hiểm xảo trá. Núp ở phía sau tấn công cũng không lạ thường. Đương nhiên bọn họ tự thân cũng không khá hơn chút nào. Đều là âm hiểm xảo trá hạng người. Chỉ là ngại vì hoàn cảnh vấn đề. Mới không có bộc phát ra a. Nạp thần quân. Đi phía trái bay 10 thước. Tào thần quân đi bên phải bay 8 mét. Lâm Hiên tại hạ đạt đến chỉ lệnh sau khi. Lập tức đi theo sông lên. Quả nhiên sau một khắc cây kia đằng đánh tới. Nạp thần quân bọn họ nhanh chóng né tránh công kích này. Nhưng thanh giao long lúc này liền nhào lên. Nhân loại cũng dám sông lên. Muốn chết. Thanh giao long trong mắt tràn đầy hỏa quang. Vài con thanh giao long đối với bọn họ tràn ngập địch ý. Nhanh chóng xông tới. Nghĩ đem bọn họ cản chết tại đây. Lâm Hiên không úy kỵ tí nào. Đúng là đón thân bay lên. Đánh về phía mấy con thanh giao long. Giống như là chịu chết như nhau. Ha! Như vậy ngu xuẩn. Trực tiếp liền nhằm phía những thanh giao long đó. Coi như là chán sống. Đều không nên làm như vậy chứ. Bọn họ trực tiếp bật cười. Cảm thấy Lâm Hiên ngu xuẩn bạo nổ. Căn bản liền là chịu chết. Khi tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên đi chịu chết lúc. Ánh mắt của hắn bùng lên ra một ánh hào quang. Trong cơ thể hồn châu ông tác hưởng. Cường hãn linh hồn trong nháy mắt phụ thể. Lần này phụ thể không đặc biệt linh hồn. Đúng là thiên cơ thần tôn linh hồn. Thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể sau khi. Một loại thôi diễn thiên hạ năng lực từ nội tâm trào hiện ra. Nhưng hắn hiện tại cũng không cần cái này. Mà là cần trí cường linh hồn chi lực. Cho ta trấn áp. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Hồn châu mạnh mẽ nghĩ đem những này thanh giao long cho hút vào hồn châu trong. Tình huống này bị dọa sợ đến rất nhiều thanh giao long giật mình. Thân hình khổng lồ đều cứng đờ trên không trung. Thừa cơ hội này, Lâm Hiên trực tiếp bộc phát ra linh hồn công kích xuất hiện. Chấn hồn khúc, hắn lấy ra cổ cầm. Nhanh chóng đã qua khều một cái động. Một cổ tà mị chi âm dẫn bạo đi ra ngoài. Đem mấy cái cầm cự được thanh giao long cho đánh bay ra ngoài. Kém chút để cho linh hồn này tiêu tán. Hắn cũng sẽ không đi hấp thu hết linh hồn này. Mà là thông qua hồn châu hấp thu chúng nó. Mạnh mẽ định trụ chúng nó thân hình. Đi theo tiến hành công kích. Hấp thu linh hồn là không có khả năng. Sẽ bị nhìn ra mánh khóe. Cho nên chỉ có thể làm như thế. Đi. Lâm Hiên đang thi triển chấn hồn khúc sau khi. Lập tức mang của bọn hắn lưỡng tiếp tục bay về phía trước. Tránh né thụ đằng. Thụ đằng ngược lại là không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ có thanh giao long mới sẽ chịu ảnh hưởng. Ít thanh giao long công kích. Đối mặt thụ đằng thì ung dung nhiều. Cứ như vậy bọn họ lo gì không thể qua. Thật mạnh linh hồn công kích. Nhiều như vậy thanh giao long đều bị đánh bay. Tình huống này đem bọn họ xem thường. Hóa thành nghẹn họng nhìn chân chối. Không cách nào hình dung nội tâm khiếp sợ. Nhân loại ở chỗ này. Tại đông đảo dị tộc trước mặt cho thấy tự thân tiềm lực. 1328. Convert by. King Killer. Hết chương.